Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 3, góc truyện audio.com. Phòng ta là phòng số 7, bởi vì không có thư đồng, chỉ phải một người chịu trách nhiệm chầm chập chuyển hành lý khí lực ta không tính lớn, khiêng những gánh sách tuy rằng không đến mức khiêng không nổi, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng, đi đường tự nhiên càng chậm. Khi ta đang trực tiếp khiêng hành lý bước từng bước một cuối cùng cố sức đi vào đại môn, lại bị một cái thư đồng ngăn ở cửa đại môn. Tránh ra, ta tâm tình vốn không tốt, giờ phút này liền trừng mắt tên thư đồng trục lợi kia sợ tới mức lui ra phía sau từng bước. Hắn dùng lực vỗ vỗ ngực đang muốn nói chuyện, lại nghe phía sau vang lên một thanh âm nam tử, Mã thống, tránh ra. Thư đồng kia vội vàng cúi đầu, lui ra phía sau. Ta quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy phía sau đi tới một nam tử cao lớn, tóc đen búi cao, dung mạo lạnh lùng, ánh mắt lợi hại như dao, không là người khác, đúng là Mã Văn Tài, Mã công tử cao ngạo. Trên người mặc gấm vóc hoa phục, trên ngọc quan được khảm một viên ngọc mắt mèo. Hắn nhìn ta cười lạnh một tiếng, ra vẻ kinh ngạc nói. Thế nào là ngươi, ta còn tưởng rằng là cầu nô tài nơi nào đến, ở bên cạnh co đầu rụt cổ, làm người ta nhìn chướng mắt. Không biết, Mã công tử đại giá quang lâm, cùng tiểu nhân ở thật sự là ủy khuất ngài. Ta lười cùng hắn so đo, khiêng gánh sách lên đang muốn vào cửa, tên Mã thống úc ịch kia đột nhiên chen chân vào cản lại, nếu ta không có thu chân mau, không để cả người nằm sấp đến trên đất. Dù vậy, ta cũng bị gánh sách trên lưng lung lay vài cái, hơn nửa ngày mới đứng vững. Công tử thỉnh, Mã thống đối ta làm như không thấy, cười hì hì hướng trong làm bộ buông tay. Mã Văn Tài nâng lên lông mi theo khóe mắt ta liếc mắt ta một cái, thong dong theo bên người ta đi vào cửa phòng. Thá độ đắc ý, làm ta kém chút liền ngăn không được xông lên phía trước một phen. Bóp chết hắn, trong tiểu thuyết viết thật đúng, người này chính là cái hỗn đản thế hệ tổ tiên thứ hai, ỷ thế hiếp người vương bát đàn. Cố sức đem gánh sách khiêng vào trong phòng, ta bắt đầu đem sách cùng hành lý từ gánh hành lý chuyển ra bên ngoài. Mã Văn Tài tư thế lười biếng ngồi ở bàn bát tiên lau cung tiễn, vật dụng đều để thư đồng và phó dịch chuẩn bị. Tên thư đồng thối kia thấy ta xem xét hắn, còn nghềm cái cổ hướng ta nói. Công tử, mệnh người quý tiện đều là thiên định, ngươi chấp nhận đi, nhìn ta cũng vô dụng, ta đánh ngươi, dám thay đổi biện pháp nói lão nương là dân đen. Thu dọn, xong, trời cũng đã tối rồi. Tên thư đồng chuẩn bị tốt giường cho Mã Văn Tài bên kia liền sớm rời đi, hắn cũng không ngủ, không biết từ nơi này lấy ra một cái hộp màu đen tinh xảo, bên trong sắp một loạt điểm tâm ngay ngắn chỉnh tề, mặt trên khắc hoa văn tinh xảo. Hương khí bức người, vừa thấy đã biết là đồ vật xa hoa. Một đại nam nhân mà lại dùng điểm tâm, thật sự là không biết xấu hổ. Ta hướng mái vòm khắc hoa trợn trừng mắt, ánh mắt lại không có cách nào khác nhìn lại bánh bao khô cứng trong tay mình, luôn nhịn không được liếc về phía bên kia, tên kia còn cố tình trên vẻ mặt đầy sự khinh thường, ăn miếng được miếng không, nhìn đến khiến ta đau dạ dày, bánh bao tất nhiên là vô pháp vào miệng, chỉ lung tung cắn hai miếng liền cất trở về gói đồ lại lần nữa, muốn đi uống nước ấm, trà duy nhất trong phòng sớm đã bị thư đồng thối của Mã Văn Tài lấy đi pha trà. Góc truyện audio.com, thật sự là đáng giận, lão nương ta không uống không được. Ta thở phì phì chừng ấm trà liếc mắt một cái, lung tung ôm lấy tấm chăn hướng trên giường ném, tính toán nhẫn nhẫn trực tiếp ngủ. Nhưng bởi vì từ buổi trưa đến giờ cái gì vậy cũng chưa ăn, bản thân ta mặc dù nguyện ý chịu đựng bụng lại không chịu nghe theo, rất nhanh không cam lòng kêu lên. Trong phòng có hai người, vốn là yên tĩnh có thể nghe được tiếng dế kêu trong vườn bên ngoài, hiện nay bụng ta lại kêu như vậy, thanh âm có thể so với sét đánh. Ta xấu hổ, đỏ mặt. Mã Văn Tài khẽ cười một tiếng, tay lấy một khối điểm tâm từ trong hộp đưa lại đây hỏi ta nói. Thế nào, ngươi muốn ăn cái này? Ai muốn ăn điểm tâm của ngươi? Ta vẻ mặt chính nghĩa nói, tay thì dùng sức đè lại bụng, sợ nó lại dọa người. Mã Văn Tài đối ta trả lời từ chối cho ý kiến, đôi mắt ưng của hắn híp lại, giơ lên cao khối điểm tâm trong tay, cố ý ở ngọn đèn ngoài áo khoác có chút hoa sa lâu chiếu sáng, làm khối điểm tâm phát ra hiện ra màu sắc, thành công khiến ta cắn môi dưới, mới lại nói, ngươi thật sự không ăn? Ta, mùi hương điểm tâm tản ra, quanh quẩn vào xoang mũi ta, làm lời cự tuyệt của ta nói không nên lời. Mã Văn Tài trên mặt lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cúi đầu nhìn khối điểm tâm trong tay, lại nhìn ta cuống quýt cầm điểm tâm trong tay truyền qua, vẻ mặt rất là thành khẩn nghiêm cần. Ta không tự chủ, được vươn tay đón lấy, nhưng ngay lúc đầu ngón tay sắp đụng tới điểm tâm trong nháy mắt, lòng bàn tay Mã Văn Tài vừa lật xuống dưới, khối màu xanh biếc kia liền rơi trên đất. tay của ta cương ở giữa không trung. Ai nha, thật sự là ngượng ngùng, đã không giữ. Mã Văn Tài một mặt đáng tiếc trong miệng nói lời giải thích xong, chân phải lại bước về. Phía trước một cước đem khối lục cao dẫm nát nhừ. Hắn một bên dùng hải trà khối điểm tâm, một bên cẩn thận đánh giá vẻ mặt ta. Ta nghĩ trên mặt ta nhất định lộ ra thần sắc xấu hổ cùng với phẫn nộ, bởi vì giây tiếp theo Mã Văn Tài liền tiến lại đây nắm lấy vạt áo ta, đem ta nhắc tới gần như ngang bằng với thân thể hắn, trên mặt cũng mang theo cười lạnh âm trầm nói. Ta nói cho ngươi, đến địa bàn của ta, phải làm nô tài của ta. Ngươi, không xứng cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Theo ta được biết, chỉ có chó mới có thể mỗi khi đến một chỗ liền vội vã. Phân chia địa bàn, thực không thể tưởng được Văn Tài huynh thế nhưng. Lại giống chó, ta cũng đồng dạng nghềm cổ trừng mắt hắn, hừ. Không phải là so trừng mắt sao, ai sợ ai à, ánh mắt ta có thể sánh hơn. Ngươi, ngươi, hừ, chúng ta cứ như vậy ở tại chỗ trừng mắt. Nhìn trong chốc lát chắc là cảm thấy không thú vị, Mã Văn Tài hừ một tiếng bỏ ta ra, ta cũng không cam yếu thế, càng thêm dùng sức hừ một tiếng, dẫn tới hắn lại chừng ta liếc mắt một cái. Bất quá chừng thì, chừng, hắn cũng không có nói cái gì nữa, bản thân lung tung thoát ngoài. Bảo tiến vào trong mền gấm, chỉ chừa cho ta một cái ót. Ta bị, tức đến sắp chết, ôm chăn hướng trên giường ném, không đợi thoát ngoại bào, lại nghe đến ngoài phòng có người kêu Diệp huynh. Này, trong phòng họ Diệp tựa hồ chỉ có ta. Đi ra cửa phòng, ta phát hiện đứng ở ngoài phòng dĩ nhiên là Lương Sơn Bá. Lương Sơn Bá là thay Trúc Anh Đài hướng ta giải thích nói tiểu đề. Hắn không hiểu chuyện, ban ngày va chạm ta, hy vọng ta không cần để ý, vv.gocchuyenaudio.com. Trúc Anh Đài nếu thật có lòng, vì sao bản thân không đến, ngược lại muốn kêu nghĩa huynh thay nàng tạ lỗi. Nói đến cùng, khẳng định là Lương Sơn Bá tự tiện đến. Kỳ thực quay đầu ngẫm lại, hành. Động Trúc Anh Đài ta có thể hiểu, nàng không giống ta tri thức của thế kỷ 21, cái này nói là thiên chúa nhưng mình cảm thấy hốc, thích hợp lắm nên đổi lại là thế kỷ 21, có thể thoải mái biết. Được thân phận nàng nữ phẫn nam trang, hơn nữa cổ nhân lại tương đối, bảo thủ, lúc thấy ta muốn kéo nàng, có khả năng xem ta như đăng đồ. Tử, nhất thời sốt ruột tránh đi, sau đó không tới giải thích chỉ sợ, cũng là bởi vì Lương Sơn Bá cùng phòng là lo lắng yêu phiền chuyện này. Nhưng tuy rằng tình có thể nguyên, ta lại không có cách nào tán thành nàng, có lẽ là ta cáu kỉnh, vô pháp nhận mà thôi. Nhưng người ta đặc biệt đến giải thích coi như là một phen tâm ý, bởi vì hiểu được bọn họ là một đôi, theo ý ta Lương Sơn Bá Cúc liền đại biểu cho Trúc. Anh Đài, nếu hắn đến giải thích việc này có thể bỏ qua. Lại nói, ngày đã muộn, ta thầm nghĩ sớm đi nghỉ ngơi, liền lung tung ứng phó. Vài câu rồi đuổi bọn họ, đáng nhắc tới là, Lương Sơn Bá không biết thế. Nào hiểu được buổi tối không có đi cơm xá ăn cơm, còn riêng mang cho ta một ít bánh nướng, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không giống tên chết tiệt trong phòng, ghê tởm tâm can đen tối. Ăn xong bánh nướng, bụng no rồi, lại có điểm khát. Ấm trà trong phòng, bị Mã Văn Tài chiếm, ta cũng ngượng ngùng đi dùng, nhưng không uống. Nước thật sự rất khát, rối rắm vài giây ta nhẹ thủ nhẹ chân đi tới. Trước giường Mã Văn Tài thử thăm dò kêu lên. Văn Tài huynh, Văn Tài huynh, hắn không hé răng, xem ra là đang ngủ, ta thế này mới, rón ra rón rén về phía trà án đi đến, dè dặt cẩn trọng mang trà lên, tả hữu nhìn quét một vòng, đến bàn Mã Văn Tài tìm một cái chén lớn nhất sâu nhất hướng bên trong đổ đầy nước trà vừa định uống, chợt nghe. Phía sau một tiếng khụ, tên Mã Văn Tài kia không biết khi nào thì đã. Xoay người ngồi dậy, khoanh cánh tay hé miệng nhìn ta, mi tâm nhíu. Chạt, ta sợ tới mức xém chút đem cái chén ném trên đất theo. Bản năng vì bản thân cãi lại giải vây, ngươi nhìn ta làm cái gì, ta cũng không có muốn trộm uống nước trà của ngươi, ngà, như vậy à, Mã Văn Tài sờ sờ cái mũi, trên mặt tựa thiếu phi thiếu. Ta, cũng không có nói ngươi muốn trộm uống nước trà của ta à, ta chỉ là có. Chút không rõ, ngươi cầm ống đựng bút của ta muốn làm cái gì. Ta cúi đầu vừa thấy cái chén cầm trong tay miệng to bụng to, mặt. Trên có văn nhân nhã hội đồ còn có thi văn từ ngữ, quả nhiên là cái ống đựng bút ngọc thạch. Mã Văn Tài nhìn ta lắc đầu, trên mặt thần thái khinh bỉ làm ta hận không thể tìm được cái động tiến vào. Thôi, nhân sinh hậu thế, luôn ngẫu nhiên phạm một ít sai lầm. Cổ đại đại thừa tướng Triệu Cao có thể đem lộc xem thành ngựa, ta đem ống đựng bút. Xem thành cái chén tất nhiên là việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Lại nói tiếp cũng đến thời gian nghỉ ngơi, thằng nhãi Mã Văn Tài này, mắt cao hơn đỉnh, nhìn người đều hận không thể dùng cằm ta không. Nghĩ hắn đối ta có cái ý tưởng không an phận gì. Huống hồ nếu hắn thực muốn làm cái gì, bằng quyền cước của ta muốn thu thập hắn cũng là dễ dàng, nên việc đồng giường ta thật đúng không có tâm lý chướng. Ngại chính là nỗ lực không nhìn ánh mắt sắc bén khiến xương cốt. Góc truyện audio.com. Đau nhức của Mã Văn Tài bên người có điểm khó khăn. Ta lung tung thoát ngoại bào, mở chăn vừa mới tiến vào, đột nhiên phát giác. Phía bên phải trên mặt Mã Văn Tài lại lộ ra một loại quỷ dị tươi. Cười như độc xà nhìn thấy ếch, cùng lúc đó ta cảm giác được phần eo, bị cái vật cứng gì làm đau, nhanh chóng nhảy lên xốc chăn ra, rõ ràng phát hiện. Ở trên chỗ ta nằm, có một cung tên và ống tên. Tốt lắm, Mã Văn Tài, ngươi khá lắm, cô nãi nãi ta không so đo với ngươi, ngươi liền cho rằng bản thân là đại gia, ta tính bướng bỉnh lập tức, nổi lên tay nắm cung trên giường lên hướng đầu gối nghĩ muốn bẻ. Gãy đoạn, kết quả nó thật sự rất cứng rắn, lông tóc không tổn hao gì. Không nói, lại đem đầu gối ta bị đâm cho đau. Uy, họ Diệp, ngươi nếu có thể bẻ gãy nó ta sẽ cho ngươi ngủ trên giường. Mã Văn Tài ở một bên lấy cánh tay khởi động nửa thân thể, rất có hứng thú nhìn ta. Một cái giường bị phá ai hiếm lạ, ta đối người kia chán ghét đã hoàn toàn bay lên tới đỉnh, dùng sức đem cung ném. Tới trên người hắn, lại đá một cước lên cái bao đựng tên kia bàn. Thân ôm chăn nhảy xuống giường, đi trên ghế dài ngủ. Mã Văn Tài liếc ta, nhưng lại ngoài ý muốn không có nhảy xuống hướng ta phát hỏa, mà là đem cung phóng tới trên giá bên cạnh bất động thanh sắc tiếp tục ngủ. Cách chương.